Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 626, đàm luận cùng Đường Tam. Trúc Thanh, nhìn lên trước mặt Thanh Tú độc lòng người Chu Trúc Thanh. Lục Uyên nhẹ giọng kêu gọi, trong ánh mắt mang theo một vẻ ôn nhu. Tiểu Uyên, Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng nỉ non. Trên khuôn mặt lạnh lẽo mang theo một vệt không thể che hết mừng rỡ. Hơn 3 tháng không gặp Lục Uyên, trong lòng của nàng kỳ thật thật vô cùng là tưởng niệm. Nếu như không phải giờ phút này địa điểm không đúng, nàng cũng tưởng tượng Vương Thu Nhi một dạng, chui vào Lục Uyên trong ngực, hưởng thụ lấy cái kia phần ấm áp. 3 tháng này vất vả ngươi. Trúc Thanh, Lục Uyên nhẹ nhàng nói. Không khổ cực, mọi người biểu hiện đều rất tốt. Lần này chúng ta là lấy thiên đấu đế quốc hạng nhất thành tích đấu vòng sau. Không có cô phụ kỳ vọng của ngươi. Chu Trúc Thanh nói ra, hạng nhất đấu vòng sau sao? Vậy xem ra chúng ta chung kết vòng thứ nhất có thể luôn không? Vừa vặn để cho các ngươi nhiều nghỉ ngơi một hồi. Lục Uyên vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng gật đầu. Mỗi cái đế quốc đội dự thi ngũ trước 2 tên tại vòng thứ nhất đều sẽ luân không. Cho nên bọn họ ngược lại là có thể nghỉ ngơi nhiều 2 ngày. Cái này không ngớt đi đường. Kỳ thật cũng là thật mệt mỏi. Ngẩng đầu nhìn mọi người. Lục Uyên mỉm cười. Nói ra, xem ra tất cả mọi người hoàn thành ta giao cho nhiệm vụ của các ngươi a. Ta nói qua, chỉ muốn các ngươi tấn cấp thi đấu có thể toàn thắng. Sẽ đưa các ngươi một kiện hài lòng lễ vật. Như vậy đi, các loại chung kết kết thúc, ta thì đem những thứ này lễ vật cho ngươi nhóm. Đến lúc đó cho các ngươi một kinh hỉ. Nghe được Lục Uyên, mọi người đều là vui vẻ. Chuyện này Lục Uyên nếu là không nói bọn họ còn thật quên nữa nha. Nhưng bây giờ Lục Uyên còn cố ý nhấn mạnh một phen. Xem ra những lễ vật này hẳn là không đơn giản bộ dáng a. Dù sao, Lục Uyên xuất thủ xưa nay không keo kiệt. Bình thường đồ vật hắn căn bản lười nhác sách. Nghĩ tới đây, lòng của mọi người bên trong đều có chút chờ mong lên. Cũng không biết Lục Uyên sẽ chuẩn bị một kiện dạng gì lễ vật. Đội trưởng, đến cùng là lễ vật gì a? Có thể sớm tiết lộ một chút sao? Linh Vĩ có chút tò mò hỏi. Mới nói là vui mừng. Đến lúc đó các ngươi liền biết. Lục Uyên thừa nước đục thả câu. A, nghe được Lục Uyên, Linh Vĩ cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng lại là càng phát tò mò. Đi thôi mọi người, ta đã giúp các ngươi đã đặt xong quán rượu, là Võ Hồn Thành xa hoa nhất Thánh Quang khách sạn, tầng thứ 6 cả một tầng đều bị ta bao xuống, mọi người có thể yên tâm ở lại. Lục Uyên vừa cười vừa nói. Thánh Quang khách sạn, ta nhớ được cái này khách sạn cấp bậc giống như so Tinh Lam Tửu Điếm cao hơn. Tiêu phí mức độ rất cao, mà lại không phải hồn sư còn không thể đi vào tiêu phí. Lục Uyên vừa dứt lời, chữ Vinh Vinh thanh âm thì vang lên, nàng dù sao cũng là xuất thân thất bảo Lưu Ly Tông. Đối với những vật này vẫn là biết một chút, Thánh Quang khách sạn danh khí rất lớn. Nàng vẫn là nghe qua, Vinh Vinh nói không sai, cái này Thánh Quang khách sạn chỉ cung cấp hồn sư tiêu phí. Nếu như không phải hồn sư, liền xem như quý tộc cũng vào không được. Mọi người trận đấu đều khổ cực, tự nhiên đến cho mọi người một chút tốt đãi ngộ mới được a. Lục Uyên mỉm cười, nói ra, a, đội trưởng thật to lớn khí. Nghe được Lục Uyên, chiến đội thành viên khác không khỏi một tiếng reo hò, để bọn hắn ở so Tinh Lam Tửu Điếm còn cao cấp hơn khách sạn. Cái này có thể thật sự là quá tốt a. Lục Uyên cười cười, quay đầu nhìn Chu Trúc Thanh, Nhị Long viện trưởng bọn họ đâu? Còn có Độc Cô tiền bối bọn họ, chẳng lẽ đều không có tới sao? Người nào thiếp thân bảo hộ các ngươi? Lục Uyên trực tiếp liền đến cái Tam Liên hỏi. Nhị Long viện trưởng bọn họ tựa như là đi an bài chúng ta chiến đội tranh tài sự tình đi. dù sao ngày mai giải đấu lớn liền chính thức bắt đầu. Độc Cô tiền bối cũng tới, ngay tại cách đó không xa, mà lại lần này là Long lão tự mình xuất thủ bảo hộ chúng ta. Chu Trúc Thanh nói ra, dạng này a, Lục Huyên nhẹ gật đầu, nói ra, vậy chúng ta liền chờ Nhị Long viện trưởng bọn họ trở về. Lại đi Thánh Quang khách sạn đi. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng gật đầu. Đối với Lục Huyên an bài, nàng tự nhiên không có ý kiến gì. Thánh Quang đại khách sạn, một cái hào hoa phòng bên trong. Ba tháng này có khỏe không? Trúc Thanh lôi kéo Chu Trúc Thanh tay, ngồi ở trên ghế salon. Lục Huyên nhẹ giọng hỏi, còn tốt, cũng là có một chút nghĩ ngươi. Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng dựa vào Lục Huyên trên bờ vai, nhẹ nói, ta cũng muốn ngươi. Trúc Thanh, Lục Huyên nói, nghiêng người sang đem Chu Trúc Thanh nắm ở trong ngực, nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng cái kia mái tóc đen nhánh. 53 cấp, cảm thụ được Chu Trúc Thanh thể nội khí thế. Lục Huyên cười nhẹ hỏi, vừa đột phá không bao lâu. Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu, nói ra, không tệ, tiến bộ rất nhanh. Các loại lần so tài này sau khi kết thúc, đến Tinh La Từ Hôn về sau, ta thì dẫn ngươi đi một chỗ, ở nơi đó thực lực của ngươi sẽ đề cao lớn. Lục Huyên cười nói, địa phương nào a? Nghe được Lục Huyên, Chu Trúc Thanh có chút tò mò hỏi, Thiên Sứ bí cảnh, tiếp nhận Thiên Sứ khảo hạch địa phương, có thể trên diện rộng tăng tốc hồn sư tốc độ phát triển. Là một cái rất thích hợp ngươi địa phương. Lục Huyên vừa cười vừa nói, Thiên Sứ bí cảnh sao? Chu Trúc Thanh không khỏi thấp giọng lẩm bẩm một tiếng, ngẩng đầu hỏi, đây chính là ngươi ba tháng này đợi đến địa phương a? Chính là ta tiếp nhận Thánh Kiếm cửu khảo địa phương. Lấy thiên phú của ngươi nếu như đi vào, không nói cửu khảo, cầm cái thất khảo nên vẫn là không có vấn đề gì. Lục Huyên khẽ cười nói, nghe Lục Huyên. Chu Trúc Thanh không khỏi khẽ gật đầu một cái. Lục Huyên trầm mặc một hồi, Chu Trúc Thanh đột nhiên một tiếng khẽ gọi, thanh âm của nàng rất nhỏ bé, xinh đẹp mang trên mặt đỏ ửng. Làm sao vậy, Trúc Thanh? Lục Huyên có chút nghi ngờ hỏi, chúng ta đã rất lâu không có thân cận qua. Chu Trúc Thanh hàm răng khẽ cắn môi đỏ, thanh âm nhỏ yếu rồi muỗi. Bất quá Lục Huyên cảm giác bực nào nhạy bén, lại là đem Chu Trúc Thanh mà nói nghe cái nhẹ nhàng sạch sẽ. Vậy chúng ta liền đến thân cận một chút đi. Nghe vậy, Lục Huyên giống như là sững sờ, sau đó cười quái dị một tiếng, nhìn lấy Chu Trúc Thanh, đầu hơi hơi cúi xuống đi. Một cái vắng vẻ hẻm nhỏ, ba đạo nhân ảnh chậm rãi hiện lên. Nơi này chính là thúc thúc chỗ ở sao? Nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, một cái thân mặc màu xanh lam trang phục, có mái tóc dài màu xanh lam thanh niên lên tiếng hỏi. Dựa theo lúc trước lão sư cho tin tức, nơi này chính là hắn tại Võ Hồn Thành địa chỉ. Một cái khuôn mặt phổ thông, bên hông còn quấn một đầu ngọc thạch đai lưng thanh niên nói ra, đã dạng này, vậy chúng ta thì vào xem một chút đi. Lúc này, bọn họ bên cạnh một cái đầu đầy tóc vàng, có một đôi dị đồng thanh niên nói ra, vậy liền vào xem một chút đi. Giải đấu lớn lập tức liền muốn bắt đầu. Khác đội ngũ chúng ta ngược lại không cần lo lắng, nhưng là Võ Hồn Điện chiến đội còn có Lục Huyên cái kia ra hỏa Thiên Tinh chiến đội lại là không thể xem thường. Chúng ta cần lão sư trợ giúp cùng chỉ đạo. Cái kia khuôn mặt phổ thông thanh niên nói ra. Lục Huyên, nghe được cái tên này, mặt khác hai cái thanh niên cơ hồ là đồng thời biến sắc, quyền đầu nắm kéo kẹt rung động, trong ánh mắt lộ ra một vệt huyết hồng, trong đó tràn đầy sát khí. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng Đế Tàn Nhẫn Vô Tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.